Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng chém cho ngươi xem. Lâm Kinh Vũ lặng lặng nghe một cái lão giả giảng thuật xong cố sự về sau, nhịn không được nói một câu xúc động, sau đó hỏi. Lão gia gia, nghe ngài nói, ngài gặp qua Hắc Đao Du Hiệp. Lão giả vuốt râu cười nói, lão hủ may mắn gặp qua một lần, đại hiệp ngày thường là tuấn lãng phi phàm. Lão hủ nếu là có cháu gái nhất định muốn gả cho hắn, làm nha hoàn đều được, dạng này lão vương nhà loại, mặt mày tướng mạo liền có thể cứu. Lâm Kinh Vũ im lặng. Bất quá a, đại hiệp bên người tiên nữ cũng là nhân gian tuyệt sắc, tự nhiên là chướng mắt chúng ta phàm nhân nhà khuê nữ. Lâm Kinh Vũ thầm nghĩ, cái này Hắc Đao Du Hiệp có lẽ là một cái dạo chơi lợi hại tán tu, bên người bạn gái thì là hắn đạo lữ. Như thế tiêu giao nhân gian, không có cái gì khuôn sáo, cũng không mất vì một kiện điều thú vị. Nhưng mà, lão Kim gia con gái ngày thường cũng có phần thanh tú, như gả cho đại hiệp cũng là phù hợp. Chỉ không biết đạo đại hiệp có hay không cứu nàng, ai, số khổ oa nhi. Lão giả lúc này lại cảm thán một câu. Lão giả phía sau nói rông dài, Lâm Kinh Vũ cũng không thèm để ý, trong lúc hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, chợt nghe một cái dễ nghe thanh âm. Vương gia gia, ta còn thật tốt đây. Rõ ràng trong trẻo êm tai, giống như là nhà bên nữ hài âm thanh, nghe vào Lâm Kinh Vũ trong tai, vậy mà để hắn ra mặt có chút phát nhiệt. Hắn theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp một người mặc vàng nhạt quần áo tuổi trẻ thiếu nữ chẳng biết lúc nào, xuất hiện trong sân, nét cười như hoa, thanh thuần đáng yêu nhưng lại thiên kiều bá mị. Bình Nhi, ngươi bị Hắc Đao đại hiệp cứu rồi sao? Mẫu thân ngươi đâu? Mấy ngày này có thể chịu khổ. Lão giả nhìn thấy nữ tử áo vàng, lập tức có chút kích động. Thiếu nữ áo vàng nói khẽ, mẹ đã an táng, đoạn này thời gian một mực tại vội vàng. Hôm nay mới về Tấn Quốc nhìn xem, nghĩ đến tới gặp thấy ngài, cảm ơn ngài lúc ấy đã cứu ta cùng mẫu thân của ta. Nói xong, nàng liền hướng lão người nhẹ nhàng quỳ gối. Lão giả nghe vậy, liền biết mẫu thân nàng đã gặp bất hạnh, thần sắc hơi sẫm, vội vàng đem thiếu nữ áo vàng nâng đỡ, khẽ thở dài, ngươi còn thật tốt, lão hủ liền thỏa mãn. Thiếu nữ áo vàng lại cùng lão giả nói mấy câu, lúc này mới đứng dậy. Nhìn về phía một bên Lâm Kinh Vũ. Lão giả hướng Lâm Kinh Vũ giới thiệu nói, công tử, vị này chính là ta vừa nói, bị Hắc Đao đại hiệp cứu Bình Nhi. Sau đó lại hướng thiếu nữ áo vàng giới thiệu Lâm Kinh Vũ nói, Bình Nhi, vị này là từ phía nam đến. Ách, một vị công tử. Hắn lúc này mới nhớ tới đều không có hỏi qua Lâm Kinh Vũ tên họ. Thiếu nữ áo vàng hơi gật đầu, cười nói, công tử ngược lại là sinh tuấn tú lịch sự, khi khái hào hùng mười phần, chắc hẳn cũng là lòng dạ hiệp nghĩa người. Lâm Kinh Vũ một mực tại bên cạnh quan sát thiếu nữ áo vàng, ẩn ẩn cảm giác được trên người nàng âm khí cực nặng. Tuyệt đối là người tu hành, thế nhưng đối phương không có địch ý, hắn cũng không có ý định truy đến cùng. Lúc này thiếu nữ áo vàng khen hắn một câu, cũng làm cho hắn ra mặt có chút phát nhiệt, ho nhẹ nói, cô nương quá khen. Nghe nói ngươi cùng Hắc Đao Du Hiệp từng có duyên phận, có thể nói một chút ngươi đối với hắn ấn tượng sao, ta rất hiếu kỳ. Hắc Đao Du Hiệp sao? Thiếu nữ áo vàng ánh mắt nhìn về phía nam. Suy nghĩ tựa hồ đã dài dằng dặc bay xa, khẽ cười nói, hắn a, hắn là một anh hùng cái thế. Phía sau nàng không có tiếp tục nói hết, kia là chỉ thuộc về nội tâm của nàng bí mật, không đủ cùng ngoại nhân nói. Lâm Kinh Vũ nhìn xem thiếu nữ áo vàng hoa này si bộ dáng, cũng biết hỏi không ra gì đó càng nhiều tin tức, liền đứng dậy cáo từ, đi ra ngoài viện sau mới ngự kiếm bay đi. Nhưng mà hắn không biết là, tại hắn bay đi sau không lâu. Một gã làm ra vẻ áo trắng mộc mạc, phong vận thành thục tuyệt mỹ nữ tử bỗng nhiên xuất hiện, nhìn qua hắn rời đi phương hướng, tựa hồ nàng một mực liền tiềm phục tại nơi này. Không bao lâu, thiếu nữ áo vàng, cũng chính là Kim Bình Nhi, đẩy ra cửa sân đi ra, nhìn về phía nữ tử áo trắng, hỏi, sư phụ, đồ vật cất kỹ rồi sao? Ngân lượng cùng kéo dài tuổi thọ, cường thân kiện thể thuốc bổ linh dược đều thả hắn trong nhà, cũng dùng giấy đầu viết phương pháp sử dụng cùng ký tên. Nữ tử áo trắng Tam Diệu phu nhân cung kính trả lời, cười cười, nói, Bình Nhi thật đúng là trọng tình trọng ân người, đặc biệt về một chuyến Tấn Quốc đến báo ân. Kim Bình Nhi bình tĩnh nói, không có hắn, ta tránh không khỏi lang tộc. Tam Diệu phu nhân bỗng nhiên tầm mắt lấp lóe, nửa đùa nửa thật nói, vừa rồi rời đi thiếu niên kia, sinh cũng rất tuấn tú, Bình Nhi có hay không ý nghĩ. Nếu như muốn nếm thử tư vị, ta có thể giúp ngươi. Sư phụ, mục đích của ngươi quá rõ ràng. Kim Bình Nhi nhàn nhạt liếc Tam Diệu phu nhân một cái, âm thanh chuyển sang lạnh lẽo, nhưng vẫn là treo dáng tươi cười. Ta là Mục Trần ca ca cứu được, đã sớm nhận định muốn cùng hắn cả một đời, Sư phụ, ngươi lần sau như còn như vậy thăm dò ta không ngại thật tốt báo đáp một cái ngươi ân tình. Nàng nói chuyện thời điểm, thon dài tay trắng tại Tam Diệu phu nhân thân thể mềm mại trên sẹt qua, năm ngón tay linh hoạt, kích thích mẫn cảm, nhưng nói ra lại làm cho Tam Diệu phu nhân nhịn không được sống lưng phát lạnh. Cái gọi là báo đáp ân tình đơn giản là tại sinh tử phù giải dược trên làm văn chương, chỉ cần Kim Bình Nhi muộn cho cái mấy ngày giải dược, Tam Diệu liền muốn tiếp nhận không phải người thống khổ. Tam Diệu nghe ra Kim Bình Nhi trong giọng nói lửa giận cùng nghiêm túc, quyết đoán quỳ xuống nói, Bình Nhi chớ trách, sư phụ cũng là trong chốc lát lời nói đùa thôi, tuyệt không tâm tư khác. Kim Bình Nhi ngồi xuống, vỗ nhẹ nhẹ Tam Diệu bờ mông, híp mắt cười nói, không có ý đồ xấu tốt nhất, dạng này mới là ta tốt sư phụ đâu, trở về thật tốt khen thưởng ngươi. Tam Diệu nhìn xem Kim Bình Nhi như hoa lúm đồng tiền, nghĩ đến nàng tuổi còn trẻ liền hiển lộ ra nhạy cảm cùng thủ đoạn, trong lòng lại có chút sinh ra một tia sợ hãi. Năm tháng rằng rặc, một năm rưỡi thời gian tại giữa ngón tay lặng yên chạy đi, rời một giáp một lần bảy mạch thịnh hội, còn có chưa tới nửa năm. Trương Mục Trần tại Ngọc Thanh tầng thứ 7 cơ sở đã 10 phần thật dày, cách đột phá tầng thứ 8 đã không xa. Hơn một năm nay đến, tất cả mọi người tại an tâm tu luyện, Trương Mục Trần cũng không ngoại lệ. Đi qua cùng Lục Tuyết Kỳ lặp đi lặp lại nghiên cứu thảo luận tu hành, hắn đã có thể hoàn chỉnh thi triển ra thần kiếm ngự lôi chân quyết, uy thế so chìm đắm đã lâu Lục Tuyết Kỳ kém hơn một chút, nhưng ở Thanh Vân môn thế hệ trẻ tuổi bên trong là chỉ hai. Cuồng lôi diệt sát chấn cửu tiêu đi qua hắn không ngừng vận dụng, hiện tại sử dụng càng thêm tinh diệu, có thể tự mình khống chế uy thế lớn nhỏ cùng linh lực tiêu hao, sẽ không lại xuất hiện một kích rút sạch chính mình linh lực tình huống. Đến mức cuồng lôi diệt sát chấn cửu tiêu cùng thần kiếm ngự lôi chân quyết tổ hợp kỹ, hắn cũng càng thêm thuần thục. Một chiêu này uy lực so cả hai đơn thuần điệp ra còn cường đại hơn, là trước mắt hắn công kích mạnh nhất thủ đoạn, có khả năng chân chính uy hiếp được thượng thanh cường giả. Thế nhưng năng lượng tiêu hao quá lớn, cần trước đó phục dụng linh lực tăng trưởng đan dược, sau đó lập tức phục dụng linh lực hồi phục đan dược, trước dung quá dài, CD cũng quá dài, trong thực chiến ứng dụng tràng cảnh có hạn. Tiểu Hôi đi qua học tập, đã có thể miệng nói tiếng người, thế nhưng ngày bình thường vì điệu thấp, đều là nó dùng khỉ lời nói. Trương Mục Trần dùng tiếng người một khỉ lẫn nhau đều có thể nghe hiểu đối phương ngôn ngữ. Tiểu Mai tại Trương Mục Trần chỉ đạo phía dưới, đã có thể lẻ loi hoàn thành một chút đan dược chế tác, đến sau Trương Mục Trần đan dược đơn đặt hàng đều là nàng làm. Đương nhiên, Trương Mục Trần cũng sẽ không bạc đãi nàng, ngày nay Tiểu Mai mặc dù mới 15 tuổi, cũng đã tu luyện tới Ngọc Thanh tầng thứ 4. Phương diện khác đều có thu hoạch, trừ giết chóc trị giá. Thanh Vân môn đệ tử xuống núi du lịch, đều cần vị trí nhất mạch thủ tọa đồng ý. Trương Mục Trần vừa đột phá Ngọc Thanh 4 tầng lúc trực tiếp du lịch 2 năm. Về núi về sau, Thủy Nguyệt liền không có để hắn lại đi ra Dương Oai, vì lẽ đó cái này 1-2 năm giết chóc trị giá tăng trưởng cơ bản có thể không tính toán. Chỉ có nửa năm, liền muốn thất mạch hội võ, ta nên tại thất mạch hội võ bên trên biểu hiện tới trình độ nào đâu. Ít nhất phải vào bán kết, tham dự không tang sơn vạn bức cổ cuộc hành động. Trương Mục Trần nằm tại trên ghế xích đu, hấp thu chiêu lộ tinh hoa, khoan thai nghĩ đến. Tiểu sư đệ, sư phụ gọi chúng ta. Lục Tuyết Kỳ lành lạnh dễ nghe âm thanh truyền đến, Trương Mục Trần nghe một vạn lần vẫn cảm thấy nghe không án. Sư tỷ sớm a, sáng sớm gọi chúng ta, biết rõ chuyện gì sao? Trương Mục Trần vẫn tại trên ghế dựa, lười biếng không muốn nhúc nhích. Tựa như là có nhiệm vụ an bài, nghe nói là phải xuống núi. Lục Tuyết Kỳ trong giọng nói mang theo vẻ hưng phấn. Xuống núi. Trương Mục Trần căng phi thân lên, rơi xuống Lục Tuyết Kỳ trước mặt, cười nói, sư tỷ, sư phụ khẳng định sốt ruột chờ, chúng ta nhanh đi. Tĩnh Trúc Hiên bên trong, sư phụ. Thủy Nguyệt ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, Trương Mục Trần cùng Lục Tuyết Kỳ đi tới hướng nàng làm lễ. Mục Trần, Tuyết Kỳ, các người đến. Thủy Nguyệt mở to mắt, nhìn trước mắt cái này một đôi bích nhân, khóe miệng lộ ra ý cười, nói, để các ngươi đến, là có một cái nhiệm vụ, liên quan tới diệt trừ Hợp Hoan phái yêu nhân. Hợp Hoan phái? Làm sao lại như vậy? Bình Nhi cùng Tam Diệu không phải là đã chỉnh đốn trung thực sao? Nghe được nhiệm vụ đại khái, Trương Mục Trần không khỏi sững sờ, cảm giác có chút kỳ quặc. Thanh Vân Sơn phía tây 800 dặm chỗ, có một phong lâm trấn nhỏ, gần đoạn thời gian có nghe đồn, nói Hợp Hoan phái yêu nhân tại cái kia sinh động, bắt nam nữ thải bổ. Ta Thanh Vân Môn làm vì chính đạo lãnh tụ, nghe nói việc này về sau, trưởng môn liền đem giao cho Chiêu Dương Phong xử lý. Chiêu Dương Phong thủ tọa phái ra hai tên Ngọc Thanh thứ tư, năm tầng đệ tử tiến đến xem xét, kết quả một tên đệ tử bị yêu nhân bắt đi. Sinh tử chưa biết, một người đệ tử khác truyền tin trở về, nói đối phương tu vi ước chừng tại Ngọc Thanh 6, 7 tầng, xin trong môn phái người chi viện. Trưởng môn thế là quyết định, để chúng ta đại, Tiểu Trúc Phong cùng ra ba tên đệ tử ưu tú tiến đến chi viện. Trong đó ta Tiểu Trúc Phong ra hai người, Đại Trúc Phong ra một người, lấy Tiểu Trúc Phong làm chủ đạo, diệt trừ yêu tà, cứu ra bị nhốt đệ tử. Tuyết Kỳ, Mục Trần, ta xưa nay coi trọng nhất thưởng thức các ngươi, lần này gọi hai người các ngươi đến đây là được có ý để các ngươi xem như Tiểu Trúc Phong đại biểu, tiếp được nhiệm vụ này cũng thuận tiện làm một lần thực chiến lịch luyện. Các ngươi có thể nguyện hay không? Thủy Nguyệt đem nhiệm vụ lần này đại khái tình huống nói xong, liền hỏi thăm hai người ý nghĩ. Đệ tử nguyện đi. Lục Tuyết Kỳ lành lạnh mở miệng, giọng mang hưng phấn, nàng tại Tiểu Trúc Phong khổ tu nhiều năm đến Ngọc Thanh tầng thứ 8. Khoảng chừng đột phá Ngọc Thanh tầng thứ 4 sau bên ngoài du lịch qua một lần, hơn nữa còn có Thủy Nguyệt cùng đi. Ngày nay có ra ngoài thử kiếm cơ hội, nàng quả là cầu không được, há lại sẽ không nguyện ý. Nói xong, nàng lập tức quay đầu nhìn về phía Trương Mục Trần, tầm mắt sáng rực. Trương Mục Trần không chút nghĩ ngợi nói, sư tỷ đi, ta đương nhiên đúng vậy muốn đi, bất quá sư phụ có biết Đại Trúc Phong bên kia phái ra đệ tử là ai sao? Thủy Nguyệt khẽ cười nói, Đại Trúc Phong bên kia, Tô sư muội nhường Linh Nhi đến rèn luyện rèn luyện. Trương Mục Trần trong lòng nhảy một cái này trên đường đi thật đúng là không biết là trái ôm phải ấp hay là hai bên làm khó. Hai đạo phi kiếm, một đường hồng lăng vạch phá bầu trời. Trương Mục Trần ngự kiếm bay ở trung gian, bên tay trái là một thân băng lam quần áo Lục Tuyết Kỳ, bên tay phải là lửa đỏ váy áo Điền Linh Nhi, giống như kẹp ở băng hỏa lưỡng trọng thiên bên trong. Mục Trần ca ca, nghĩ không ra hai chúng ta còn có thể cùng đi diệt trừ ma đạo yêu nhân. Ta coi là nửa năm này đều không nhìn thấy ngươi nữa nha. Điền Linh Nhi sắc mặt đỏ hồng, như so trên người áo đỏ còn muốn kiều diễm, nàng lúc này phá lệ vui vẻ, cũng nóng lòng muốn thử. Chuyến này đối thủ cảnh giới không biết, Chiêu Dương Phong trước đạp hố, truyền về tin tức cũng chưa chắc chuẩn xác, Linh Nhi sư tỷ, không thể chủ quan à. Trương Mục Trần chững chạc đàng hoàng, một mặt nghiêm túc, cảm nhận được một bên khác Lục Tuyết Kỳ trầm mặc, trong lòng của hắn có chút thấp thỏm. Lục Tuyết Kỳ lạnh lùng nói, Hợp Hoan phái yêu nhân thủ đoạn cực kỳ ti tiện, nếu như nữ tu bị bắt, nhất định gặp vũ nhục, ta nghĩ Chiêu Dương Phong vị sư tỷ kia, chỉ sợ đã. Nàng lời kế tiếp không nói, Điền Linh Nhi cũng đã tự mình làm não bổ ra tới, có chút sợ hãi loại tràng cảnh đó phát sinh đồng thời nhưng lại có lửa giận dâng lên, nàng oán hận nói. Nếu như để ta bắt bọn hắn, liền dùng hổ phách chu lăng trói lại thị chúng tử hình. Trương Mục Trần vỗ tay cười nói, ý kiến hay, ta tán thành, Linh Nhi sư tỷ tự mình tử hình. Hả hê lòng người. Điền Linh Nhi nét cười như hoa, lại nói, Mục Trần ca ca, ta đột phá Ngọc Thanh tầng thứ 6, đã cùng đại sư huynh sánh vai à. Nhờ có ngươi đến sau luyện chế hỏa thuộc tính đan dược, ta hiện tại tu luyện xích địa ly hỏa quyết, cảm giác 10 phần thông thuận. Từ lần trước cùng Lâm Kinh Vũ đối chiến về sau, Điền Linh Nhi thật sâu cảm nhận được chính mình chiến đấu trên nhược điểm, liền quấn lấy Điền Bất Dịch muốn học ngũ hành hỏa pháp. Điền Bất Dịch pháp bảo là lửa đỏ kiếm, hắn tại ngũ hành hỏa pháp trên cũng có rất cao tạo nghệ. Tinh thông xích địa ly hỏa quyết, Điền Linh Nhi muốn học, hắn tự nhiên cũng dốc túi dạy dỗ. Chỉ là xích địa ly hỏa quyết nhập môn dễ dàng, tu luyện độ khó lại khá cao, Điền Linh Nhi một lần muốn phải vứt bỏ. Trương Mục Trần biết rõ sau liền vì nàng luyện chế hỏa thuộc tính đan dược, chế tác hỏa thuộc tính phù chú, đồng thời cùng nàng cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận phương pháp tu hành. Cuối cùng tại gần nhất khoảng thời gian này, Điền Linh Nhi xích địa ly hỏa quyết tu luyện có đột phá, đã có thể dùng làm thủ đoạn công kích, phối hợp hổ phách chu lăng càng là cường thế. Trương Mục Trần cười nói, Linh Nhi sư tỷ tính tình như lửa, rất có Điền sư thúc cùng Tô sư thúc phong phạm, tu luyện ly hỏa quyết tự nhiên không nói chơi, ta chỉ là lửa cháy thêm dầu. Điền Linh Nhi lông mày nhướn lên, nói, ừ, ngươi biến đổi pháp nói ta tính tình cực kỳ à. Bản cô nương mặc dù tính tình như lửa, đến sau là được không đốt qua ngươi đây. Ha ha ha, không dám không dám. Điền Linh Nhi vốn là sống động hay nói, cùng Trương Mục Trần có một hồi không gặp, này lại trò chuyện giết thì giờ thao thao bất tuyệt. Tựa hồ có chuyện nói không hết, Trương Mục Trần cũng không khả năng không trả lời nàng. Kết quả là, hai người ở chỗ này trò chuyện lửa nóng, tính cách lành lạnh hướng nội một điểm Lục Tuyết Kỳ lại có chút không chen lời vào. Nàng ngày bình thường cùng Trương Mục Trần cùng một chỗ tu luyện, cơ bản đều là một mình, lúc này gia nhập một cái sống động sáng sủa. Líu díu rảnh rỗi không xuống Điền Linh Nhi, nàng mấy lần vừa định mở miệng gia nhập một cái chủ đề lúc, Điền Linh Nhi cũng đã chuyển tới kế tiếp chủ đề, không để cho nàng đến không đem lời đến khóe miệng lại nuốt trở về. Trong lòng có chút bị đè nén. Lục Tuyết Kỳ hơi cảm thấy không thú vị, lúc này liền nói với Trương Mục Trần, bị bắt Chiêu Dương Phong sư tỷ còn chưa biết tình trạng, chúng ta tăng thêm tốc độ, nên sớm không nên chậm trễ. Nói xong, Lục Tuyết Kỳ ngự kiếm tăng tốc, cơ hồ là hết tốc độ tiến về phía trước, thoáng cái liền vọt tới phía trước. Trương Mục Trần khẽ giật mình, trong ba người, Điền Linh Nhi cảnh giới thấp nhất, ngự không phi hành tốc độ tự nhiên cũng chậm nhất. Vừa rồi sở dĩ duy trì cái tốc độ này, là bởi vì cái tốc độ này liền không sai biệt lắm là Điền Linh Nhi cực hạn. Thế nhưng hiện tại Lục Tuyết Kỳ ngự kiếm hướng phía trước, Trương Mục Trần liền đứng trước lựa chọn. Nếu như mình tăng tốc, cái kia Điền Linh Nhi thế tất yếu tụt lại phía sau. Nếu như duy trì hiện tại đều đặn nhanh, Lục Tuyết Kỳ chỉ có một người bay một mình. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, lão tử đều muốn. Trương Mục Trần nhìn về phía Điền Linh Nhi, nói, Lục sư tỷ nói đúng, chúng ta phải tăng tốc tốc độ. Linh Nhi muội muội, ngươi điều khiển hổ phách chu lăng, cuốn lấy chuôi kiếm của ta, ta mang người bay. Điền Linh Nhi nhìn xem Lục Tuyết Kỳ một kiếm tuyệt trống không bóng lưng, tựa hồ như có điều suy nghĩ, nhưng rất nhanh cười nói, tốt, vất vả Mục Trần ca ca nhà. Nói xong, nàng biên chỉ một điểm, hổ phách chu lăng một mặt uốn cong tới, cuốn lên băng tâm chuôi kiếm, khoảng cách giữa hai người lần nữa rút ngắn. Ngồi vững vàng, Linh Nhi muội muội. Trương Mục Trần lấy ra một viên tạm thời tăng trưởng linh lực dự trữ đan dược nuốt vào, lại lấy ra hai cái thần hành phù dán tại trên chân. Thần hành phù về phía sau tự nhiên phun ra linh khí, phi kiếm những nơi đi qua, lôi ra thật dài đuôi lửa, năm màu lộng lẫy, sáng lóa. Oa, xem thật kỹ. Điền Linh Nhi thấy cảnh này, còn đến không kịp phát ra cảm thán, Trương Mục Trần liền đã ngự kiếm tăng tốc, nàng lập tức cảm giác được có một chút ngửa ra sau khuynh hướng. Vô ý thức bắt lấy Trương Mục Trần tay phải, cảm giác ấm ô nhuận trơn, vô cùng có cảm giác an toàn, không khỏi trong lòng rung động. Trương Mục Trần không kịp cẩn thận cảm giác Điền Linh Nhi tay nhỏ xúc cảm, chỉ cảm thấy ấm áp mềm mại, giả dích non nớt. Tại đan dược và thần hành phù gia trì phía dưới, Trương Mục Trần ngự không phi hành tốc độ trọn vẹn nhanh hai lần có thừa, băng tâm kiếm rất nhanh liền đuổi kịp Lục Tuyết Kỳ dưới chân thiên gia thần kiếm. Tiểu sư đệ, ngươi như thế nào nhanh như vậy? Các ngươi. Lục Tuyết Kỳ nhìn thấy đột nhiên đuổi theo Trương Mục Trần, trong lúc kinh ngạc mang theo một tia mừng rỡ, nhưng nhìn thấy Trương Mục Trần cùng Điền Linh Nhi tay nắm tay về sau, khẽ nhếch miệng, tựa hồ sửng sốt một chút, cảm xúc không tên, chưa bày ra. Trương Mục Trần không cho nàng suy nghĩ lung tung cơ hội, vươn tay hô lớn, sư tỷ, tốc độ ngươi chậm, bắt lấy ta. Lục Tuyết Kỳ còn chưa kịp phản ứng, chỉ gặp Trương Mục Trần tay đưa qua đến, nàng vô ý thức nắm chặt, sau đó bị Trương Mục Trần mang theo tịnh kiếm phi hành. Hai vị sư tỷ, ngồi vững vàng. Trong lúc nhất thời, Trương Mục Trần toàn lực gia tốc, kiếm như sao băng, hắn tay trái tay phải tất cả nắm nhất tuyệt màu thiếu nữ, nhưng hắn thần tình chuyên chú, mắt nhìn thẳng. Trong lòng không nữ nhân, ngự kiếm nhanh như thần. Ba người đến Phong Lâm trấn lúc, đã là ban đêm. Trên trấn chỉ có một đầu lớn đường phố chính, ban đêm đèn đuốc thưa thớt, đường đi trung tâm một chỗ khách sạn trước cửa điểm hai cái lồng đèn lớn, lộ ra phá lệ sáng sủa. Trương Mục Trần lau mồ hôi, móc ra đan dược bổ sung tiêu hao linh lực, sau đó hướng trời cao ném ra một cái vọt trời khỉ bé nhọn tiếng xé gió lên. Vọt trời khỉ nương theo lấy hoa mỹ đuôi lửa bay thẳng bầu trời, sau đó nở rộ ánh sáng xanh. Đây là Thanh Vân Môn đệ tử phương thức liên lạc một trong. Nếu như tại phụ cận Chư Dương Phong đệ tử nhìn thấy, liền sẽ đến đây tiếp ứng. Thế nhưng là vọt trời khỉ sau cùng ánh mắt xéo qua triệt để tiêu tán, trôi qua một đoạn thời gian, từ đầu đến cuối không có người tới, cũng không thấy đáp lại. Lục Tuyết Kỳ cau mày nói, Chư Dương Phong đệ tử truyền tin trở về nói cùng chúng ta tại Phong Lâm trấn tụ hợp, lâu như vậy nhưng cũng không thấy người khác, hẳn là cũng tao ngộ bất trắc. Điền Linh Nhi nhìn quanh trấn nhỏ, nói khẽ, Mục Trần ca ca, ta cảm giác cái trấn này cũng có chút kỳ quái. Trương Mục Trần suy nghĩ một chút, nói, sắc trời đã tối, đi đường cũng mệt mỏi, trước nghỉ chân một chút, ngày mai suy nghĩ lại một chút biện pháp. Ba người vào khách sạn, mở hai gian phòng, Lục Tuyết Kỳ cùng Điền Linh Nhi cùng ở một gian, Trương Mục Trần đơn ở một gian. Đêm đó, Trương Mục Trần nằm ở trên giường, dùng truyền âm phù cùng Kim Bình Nhi lấy được liên lạc, hỏi thăm nàng liên quan tới Hợp Hoan phái Dư Nghiệt sự tình. Kim Bình Nhi, Mục Trần ca ca, xác thực có một cái đường chủ lần trốn, hắn là trong phái Cô Lang, đạo lữ tại nhiều năm trước chết bởi Thiên Âm tự tay, những năm này lưu thủ tổng đà. Thẳng đến ta cùng Diệu Nô chỉnh lý Hợp Hoan phái lúc, hắn đều an phận thủ thường, thế nhưng trước đó vài ngày đột nhiên lẩn trốn, không biết là vì sao. Trương Mục Trần, hắn đại khái là cảnh giới gì? Kim Bình Nhi, Ngọc Thanh tầng thứ 8, pháp bảo là một cái âm dương trấn hồn phiên. Tương truyền là một cái yêu nhân thải bổ nhiếp thủ 3.000 tên nguyên âm xử nữ cùng hồn phách sau luyện chế tà khí, uy lực cực lớn, lệ khí cực nặng. Trương Mục Trần, tốt. Đóng truyền âm phù, Trương Mục Trần chuẩn bị nghỉ ngơi, lại tại lúc này, ngoài cửa sổ ẩn ẩn có gì đó quái lạ âm thanh thuận gió đêm truyền đến. Cẩn thận nghe tới, như khóc như nói, thỉnh thoảng ngâm nga cạn hát, thỉnh thoảng cao vút bé nhọn, cao thấp chập trùng, càng là giả dích không dứt bên tai. Thanh âm gì, có hết hay không? Trương Mục Trần vốn là cùng áo mà ngủ, lúc này ngồi dậy, trực tiếp đẩy cửa ra, vừa vặn nhìn thấy quần áo chỉnh tề Lục Tuyết Kỳ cùng Điền Linh Nhi. Đi ra xem một chút. Ba người chăm miệng một lời, tự có ăn ý, Thế là cùng nhau đi ra khách sạn, theo tiếng tìm đi. Âm thanh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng từng bước biến mất, nhưng ba người hay là tìm được âm thanh nguyên phần cuối. Đây là một chỗ thấp bé cũ nát nhà trệt, bên trong không có đèn đuốc, tình huống bên trong nhìn không rõ, ẩn ẩn có nam tính tiếng ngáy. Trương Mục Trần cùng hai nữ ánh mắt giao lưu một cái, sau đó đi ra phía trước, chuẩn bị trước gõ cửa. Tay của hắn lơ lửng giữa không trung, còn không có gõ đến trên cửa, cánh cửa kia lại chính mình kéo ra. Phía sau cửa đứng đấy một người, Trương Mục Trần thấy rõ bóng người này về sau, không khỏi sững sờ. Đây là một người mặc rộng rãi mộc mạc áo trắng, đầu khoác trắng sa nữ tử, ánh trăng chiếu rọi xuống da thịt phấn nộn tinh tế. Nàng dung mạo đoan trang, trên trán ẩn chứa thương hại cùng từ bi, toàn thân cao thấp tựa hồ cũng tản ra một loại thánh khiết khí chất. Trương Mục Trần quả là nghĩ đến lên một câu mụ mụ, ta nhìn thấy Bồ Tát. Đứng ở phía sau Lục Tuyết Kỳ cùng Điền Linh Nhi cũng đều là sững sờ, bị nữ tử này khí chất hấp dẫn. Nữ tử áo trắng nhìn thấy ba người, thân sắc ung dung, mở miệng hỏi, các vị thí chủ, nhưng có chuyện gì chỉ giáo? Thanh âm của nàng tựa hồ mang theo từ tính, linh hoạt kỳ ảo lại ôn nhu. Thí chủ, đây là người tu hành. Trương Mục Trần chắp tay nói, ta ba người vừa rồi nghe được một chút kỳ quái động tĩnh, vì lẽ đó chuyên tới để xem xét một cái, không biết phải chăng là đối tỷ tỷ có chỗ quấy rầy. Nữ tử áo trắng tầm mắt chậm rãi dò xét trước mắt ba người ăn mặc khí độ, bỗng nhiên ôn hòa cười nói, ba vị thiếu hiệp mặc đồ này, hẳn là Thanh Vân Môn bên trong người. Lục Tuyết Kỳ tầm mắt ngưng lại, hỏi, tiền bối là người phương nào, thế nào biết chúng ta thân phận? Nữ tử áo trắng giơ tay phải lên, lập trưởng hành lễ nói, bần ni ra từ Thiên Âm Tự, tục danh đã quên, xuất gia pháp hiệu từng tên Thanh Trúc. Thiên Âm Tự. Ba người đều là kinh ngạc lên tiếng, thế nhưng một chút nghi vấn cũng xông lên đầu. Thiên Âm Tự thế nhưng là cùng Thanh Vân Môn cùng hàng chính đạo tam đại cự kình một trong, tại đây cái nhỏ phá thị trấn gặp được người của Thiên Âm Tự, thực tế là quá trùng hợp. Thiên Âm Tự, cũng có nữ đệ tử sao? Trương Mục Trần nghiêng đầu, thấp giọng hướng Lục Tuyết Kỳ hỏi. Lục Tuyết Kỳ âm thanh nhẹ giải thích nói, Thiên Âm Tự cũng có ngoại môn tục gia đệ tử, thường thường là bị độ hóa hoặc là tự nguyện quy y người tu hành, có nam có nữ, ban cho tục gia pháp hiệu, có thể tu Phật pháp. Điền Linh Nhi hiếu kỳ hỏi, Thanh Trúc tỷ tỷ, ngươi vừa rồi tại làm cái gì à? Thanh Trúc pháp sư khẽ cười nói, vừa rồi gặp được một kẻ đáng thương, tật bệnh quấn thân, vì vậy hơi chút bố thí. Điền Linh Nhi không hiểu nhiều lắm bố thí y tứ, lường trước đại khái là trị bệnh cứu người, liền nói, Thanh Trúc tỷ tỷ thật sự là lòng dạ từ bi. Lúc này Trương Mục Trần hướng Thanh Trúc hành lễ, nói, gặp qua Thanh Trúc pháp sư, chúng ta xác thực vì Thanh Vân môn hạ đệ tử. Lần này là phụng sư mệnh đến đây Phong Lâm trấn hàng phục Hợp Hoan phái ma đạo yêu nhân, trước đây từng có hai vị đồng môn đến đây, không biết pháp sư có thể từng gặp ta Thanh Vân đồng môn. Thí chủ nói tới đồng môn, có phải hay không một nam một nữ? Thanh Trúc đi ra, nhẹ nhàng đem cửa phòng mang lên, tựa hồ sợ quấy nhiễu trong phòng bệnh nhân. Chính là, pháp sư gặp qua bọn hắn. Trương Mục Trần đôi mắt như bắn ra bóng loáng. Thấy qua, lúc ấy bọn hắn cũng là hỏi ta ma đạo yêu nhân vị trí, ta cho bọn hắn chỉ đường. Thanh Trúc ngữ khí nhẹ nhàng, không có một tia gợn sóng. Thanh Trúc tỷ tỷ, ngươi biết ma đạo yêu nhân ở nơi nào? Điền Linh Nhi kinh ngạc lên tiếng. Biết cũng không biết. Thanh Trúc âm thanh phiêu miểu không nơi nương tựa, bần ni phía trước từng khuyên nhủ vị thí chủ này không muốn lại đi chuyện ác, nhưng hắn không nghe. Bần ni liền một đường truy tìm đến chỗ này, muốn đem nó độ hóa. Làm sao hắn ẩn nấp Hồng Phong Sơn bên trong chốc lát tìm không đến. Đến sau hai vị Thanh Vân Môn thí chủ hướng ta hỏi, ta liền vì bọn hắn chỉ Hồng Phong Sơn, về phần bọn hắn lên núi chuyện sau đó, bần ni cũng không biết. Trương Mục Trần trầm ngâm nói, bọn hắn bị ma đạo yêu nhân đánh bại, hiện tại cũng tung tích không rõ. Thanh Trúc cả kinh nói, bần ni ngược lại không từng muốn sẽ là dạng này kết quả, cái kia ba vị thí chủ hiện tại nhưng muốn đi tìm bọn hắn. Chính là, chuyến này chỉ vì diệt trừ ma đạo yêu nhân, cứu ra bị nhốt đồng môn. Trương Mục Trần nghiêm túc nói, hiển lộ ra một thân chính khí. Thanh Trúc cũng là sắc mặt nghiêm túc, nói, đã như thế, bần ni liền cùng chư vị thí chủ cùng nhau lên núi tìm kiếm, đem hắn độ hóa đi. Vậy liền cảm ơn pháp sư. Trương Mục Trần chắp tay thi lễ nói, sắc trời đã tối, không thích hợp lên núi, pháp sư, ngày mai tờ mờ sáng, chúng ta lại ở nơi này gặp nhau. Thanh Trúc gật đầu nói, rất tốt. Trở lại khách sạn về sau, khốn đốn Điền Linh Nhi sớm vào phòng nghỉ ngơi. Lục Tuyết Kỳ gọi lại Trương Mục Trần nói, tiểu sư đệ, ta luôn cảm thấy đụng phải vị này Thanh Trúc pháp sư, có chút kỳ quặc. Trương Mục Trần gật đầu biểu thị đồng ý, nói, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con. Sự xuất hiện của nàng xác thực kỳ quái, thế nhưng vì nhanh chóng tìm tới ma đạo yêu nhân, có thể thử một chút. Sư tỷ, còn nhớ rõ phá không phù sử dụng sao? Trước khi tới, hắn liền đem hai viên phá không phù phân cho Lục Tuyết Kỳ cùng Điền Linh Nhi. Nếu quả thật có gì đó tình huống đặc biệt, liền trực tiếp phá không phù phối hợp Vĩnh Hằng Xí Dương nổ hắn nha. Lục Tuyết Kỳ nhìn xem Trương Mục Trần đã tính trước bộ dạng, cười khẽ gật đầu, đương nhiên nhớ tới, tiểu sư đệ, có đôi khi ta đều nghĩ gọi ngươi sư huynh. Ngày kế tiếp, gà gáy ba tiếng, ngày mới tờ mờ sáng. Tia nắng ban mai ánh sáng nhạt phía dưới, ba người đi tới hôm qua cùng Thanh Trúc phân biệt chỗ cũ, gặp ngay phải mặc áo trắng, mang đầu bạc sa, giống như Bồ Tát Lâm Phàm Thanh Trúc. Các vị thí chủ, cái này liền theo ta lên núi đi. Thanh Trúc ấm giọng mở miệng, sau đó xoay người, từng bước một, làm đến nơi đến chốn hướng ngoài trấn nhỏ Hồng Phong Sơn đi tới. Điền Linh Nhi nghi ngờ nói, như thế đi lên sao? Cái kia đến lúc nào mới có thể lên núi? Trương Mục Trần lắc đầu, nói, chúng ta ngự vật đuổi theo là được, lại yên lặng nhìn. Lục Tuyết Kỳ hơi gật đầu, trực tiếp tế ra thiên gia, ngự kiếm kề sát đất đi theo tại Thanh Trúc đằng sau. Trương Mục Trần cùng Điền Linh Nhi theo sát phía sau. Ba người ngự kiếm về sau mới phát hiện, cái này Thanh Trúc Pháp Sư nhìn như chậm rãi từ từ đang tản bộ, thế nhưng tốc độ di chuyển lại cực nhanh. Thường thường bước ra một bước người liền đã ở hơn 10 trượng ở trên, ba người căn bản không cần tận lực đợi nàng, duy trì đều đặn nhanh đi theo là đủ. Chỉ chốc lát sau, đám người liền đi ra Phong Lâm Trấn, đạp lên núi Đại Đạo. Thế nhưng là đi đến nơi này, Thanh Trúc lại đột nhiên dừng bước, ba người nhỏ cảm giác hiếu kỳ, cũng đi theo ngừng lại. Thanh Trúc không còn hướng phía trước, lại hướng con đường bên cạnh đi tới. Nơi đó có một cái tên ăn mày, quần áo rách rưới, rối bù, toàn thân tản ra hôi thối, hai chân không bình thường vặn vẹo, tựa hồ là bị người đánh gãy chân. Thân thể của hắn gầy yếu, dơ bẩn, gương mặt ẩn có thể nhìn thấy một tia thanh tú, lộ ra có chút ác tâm, bờ môi làm được chóc ra. Một đôi mắt sợ hãi rụt rè lại dẫn dình coi mê luyến thần sắc nhìn về phía Thanh Trúc, phát ra vô lực riêng gì. Nữ Bồ Tát, xin thương xót đi. Hồng Trần đều là khổ, thật là một cái người đáng thương. Thanh Trúc âm thanh nhẹ tự nói, âm thanh thương xót mà thánh khiết. Trương Mục Trần nghĩ thầm cái này Thanh Trúc Pháp Sư đại khái lại muốn bố thí làm việc thiện. Con đường bên cạnh bị đánh gãy chân tên ăn mày, Trương Mục Trần tối hôm qua gặp qua, kia là một cái lưu luyến tại trên trấn gánh hát tử quán cùng sòng bạc nhưng lại không có tiền tiêu phí. Thiếu nợ từng đống người, bị người đánh gãy chân ném tới thị trấn lên núi miệng, đại khái là lấy tới cho dã thú ăn. Loại người này cũng không đáng giá đồng tình, bất quá Thanh Trúc đã muốn bố thí, cái kia cũng tùy nàng. Người ta con đường bên cạnh gặp gỡ cũng là đời trước duyên pháp, cũng được. Thanh Trúc bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Trương Mục Trần, lộ ra một tia áy náy, nói, các vị thí chủ, có thể hay không chờ một lát khoảng khắc. Vị thí chủ này gặp bất hạnh, ta cùng hắn có duyên phận, nghĩ bố thí một lần. Thanh Trúc Pháp Sư xin cứ tự nhiên, Trương Mục Trần thản nhiên nói. Cảm ơn, Thanh Trúc mỉm cười nói cảm ơn, sau đó chậm rãi đi hướng tên kia tên ăn mày, tên ăn mày tầm mắt theo nàng tới gần mà nâng lên, lộ ra ba phần nghi hoặc, hai phần sợ hãi, năm phần si mê. Tận đến giờ phút này, Trương Mục Trần vẫn như cũ rất bình tĩnh. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền không bình tĩnh lại được. Thanh Trúc thế mà rút đi màu trắng váy áo, lộ ra trắng nõn non mịn phần lưng cùng vòng eo thon, hai bên đường cong ôn nhu, chập trùng phác họa ra kinh tâm động phách động lòng người đường cong. Sau đó, nàng tiện tay vừa nhấc, đánh tan búi tóc, như thác nước trơn nhẵn tóc đen cũng đột nhiên trượt xuống, vẩy vào trên vai, nửa chặn nửa che lấy lưng ngọc. Ánh mắt của nàng thánh khiết mà thương hại, tại cái kia tên ăn mày chấn kinh lại vui sướng trong ánh mắt, như là một cái chân chính Bồ Tát. Từng bước một bước vào nước bùn bên trong, chậm rãi ngồi xuống, đỏ trắng cùng vàng đen giao thoa, một tiếng dài nhỏ miên truyền âm thanh phát ra. Thanh âm này nháy mắt nhường Trương Mục Trần liên tưởng đến tối hôm qua nghe được cổ quái âm thanh, hắn lập tức bừng tỉnh đại ngộ, thầm mắng mình thế mà không nghe ra tới. Đây chính là nàng độ hóa, nàng bố thí. Nàng đang làm cái gì? Điền Linh Nhi con mắt trợn thật lớn, miệng cả kinh có thể nhét vào một quả trứng gà, hóa đá đến lúc này mới phản ứng được. Nàng tại Đại Trúc Phong, cùng tuổi nữ tử liền một mình nàng, Tô Như phía trước cũng không cho nàng phổ cập qua loại kiến thức này. Nàng là chân chính không dành nhân sự, nhưng lúc này gặp đến cảnh tượng này, mặc dù không hiểu cũng đã mặt đỏ tim run, rất là rung động. Lục Tuyết Kỳ cũng là sắc mặt đỏ lên, Tiểu Trúc Phong nữ tử tuy nhiều, nhưng nàng tính tình hướng nội, lại xưa nay rất thụ thủy nguyệt sủng ái thường làm bạn sư phụ trái phải. Đối với phương diện này tri thức cũng là kiến thức nửa vời, trước mắt cảnh tượng này mang tới lực trùng kích sinh sinh đụng nát nàng tam quan, đột phá nàng lành lạnh phòng tuyến. Trương Mục Trần giơ tay lên, một cái tay che lại một người con mắt, khẽ thở dài, đây là Đại Hoan Hỷ Bồ Tát Lâm Phàm, nhục thân bố thí đâu, các ngươi đừng nhìn. Đối với làm người hai đời, kinh lịch qua đủ loại cảnh tượng hoành tráng Trương Mục Trần đến nói, tấm này sự tình cũng không thể tính nhiều rung động. Thế nhưng thánh khiết tiên tử ác đọa ô uế ở giữa cường đại tương phản, vẫn là cho hắn đầy đủ thị giác cùng quan niệm xông lên đánh. Hết lần này tới lần khác Thanh Trúc vẫn là một bộ thánh khiết, từ bi, thương hại biểu tình, giống như nàng tại làm lấy thế gian lớn nhất việc thiện. Ngô, đối tên ăn mày đến nói, đúng là lớn nhất việc thiện. Cũng không lâu lắm, tên ăn mày thỏa mãn mà không cam lòng rên rỉ một tiếng, thân thể ngã oặt đi xuống, Thanh Trúc cũng là da thịt ửng hồng, hai tay ôm sát. Nàng tại tên ăn mày cái chán hôn một cái, hai tay trượt đến hắn xương gãy chỗ, nhẹ nhàng vỗ một cái, liền đem hắn xương gãy tiếp tục tốt. Thanh Trúc chỉnh lý tốt ăn mặc, sắc mặt đỏ hồng, đi trở về, ngượng ngùng nói, nhưng ba vị thí chủ đợi lâu. Điền Linh Nhi cùng Lục Tuyết Kỳ thần sắc cổ quái, muốn nói lại thôi, đều chỉ nhìn xem Trương Mục Trần, chờ hắn đáp lời. Trương Mục Trần châm trước nói, không ngại, từ Thanh Trúc pháp sư bố thí cử chỉ, liền có thể nhìn thấy ngài là có đại từ bi người, chỉ là không biết ngài tu chính là thiên âm tự cái kia thiền. Thanh Trúc nghiêm mặt nói, bần ni tuy là thiên âm tự tục gia, thế nhưng chỗ tu pháp môn kỳ thực cùng thiên âm tự quan hệ không lớn. Ây, Trương Mục Trần kỳ thực rất muốn hỏi nàng tu chính là không phải là hoan hỷ thiện, thế nhưng Thanh Trúc vừa rồi không có chính diện trả lời. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn cũng không tốt hỏi nhiều. Trương Mục Trần rất xác định, Thanh Trúc vừa rồi hành vi không phải là thải bổ, mà là thiên hướng về bình thường song tu, thậm chí có chút đảo ngược thải bổ xu thế. Nói cách khác, nàng là rất chân thành tại làm chuyện tốt, nói là bố thí, cũng không sai. Nhưng nhất khiến người bội phục, vẫn là nàng bộ này chuyện đương nhiên thản nhiên thần sắc, thật giống lý lẽ chính đáng, không có gì không bình thường. Thí chủ, chúng ta tiếp tục lên núi. Thanh Trúc nói xong, liền xoay người, tiếp tục tiến lên. Trương Mục Trần mắt nhìn nằm trên mặt đất tên ăn mày, như có điều suy nghĩ, sau đó liền chào hỏi Lục Tuyết Kỳ cùng Điền Linh Nhi cùng nhau đuổi theo. Ba người đi vào Hồng Phong Sơn chỗ sâu, rừng rậm tầng tầng lớp lớp, khó mà phát hiện người sống tung tích, dù cho ngự kiếm lên không nhìn xuống tìm tòi, cũng là không thu hoạch được gì. Điền Linh Nhi hỏi, Thanh Trúc đại sư, ngài có gì đó tìm người biện pháp sao? Gặp qua phía trước một màn kia về sau, nàng đối Thanh Trúc xưng hô đều cải biến. Thanh Trúc khẽ thở dài, hắn tại trốn tránh ta, những ngày này ta ngẫu nhiên lên núi, cũng bất quá là tìm tòi bỗng chốc bị hắn tai họa sau vứt bỏ người, làm viện thủ thôi. Nếu không, chúng ta chia ra tìm kiếm. Lục Tuyết Kỳ nhìn về phía Trương Mục Trần, âm thanh nhẹ hỏi thăm nó ý thấy. Trương Mục Trần lắc đầu, nói, không tới tình trạng này, chia binh có phong hiểm, tha cho ta trước tìm một chút giúp đỡ. Nói xong, hắn đưa tay vào ngực, làm bộ từ trong ngực kỳ thực từ chữ vật phù bên trong móc ra rượu địch chi kia lộng ngọc địch sau đó đặt ở bên miệng, thầm vận ngự thú quyết thổi. Âm thanh lượn lờ, trôi hướng bốn phía, đi qua linh lực cùng pháp khí ra chỉ tiếng sáo lực xuyên thấu cực mạnh, một cái liền đem ngự thú chỉ lệnh truyền đạt cho đầy khắp núi đồi phi cầm tẩu thú. Trong lúc nhất thời, dã thú thanh âm gào thét núi rừng, chim bay đầy trời bốn chỗ tán loạn. Cả tòa Hồng Phong Sơn sinh linh, tựa hồ cũng thành Trương Mục Trần nhãn tuyến. Trương Mục Trần dùng lộng ngọc địch thi triển ngự thú quyết về sau, liền ngồi trên mặt đất, yên lặng chờ tình báo. Trong núi bách thú giờ phút này đều buông xuống ngày xưa ân oán, chung sức hợp tác, tại ngự thú quyết ra chỉ xuống ngắn ngủi lấy được giao lưu câu thông năng lực, đối Hồng Phong Sơn tiến hành thảm thức lục soát. Không bao lâu, quả nhiên có một cái TT từ trong rừng rậm chạy ra, đến Trương Mục Trần trước mặt, phát ra lưu âm thanh. Trương Mục Trần nghiêng đầu nghe chỉ chốc lát, sau đó mỉm cười sờ TT lân giáp, tựa hồ tại khẳng định chúng công việc vất vả. TT thỏa mãn rời đi. Trương Mục Trần đứng dậy, cười nói, đi thôi, tìm tới bọn hắn vị trí, đi theo ta. Điền Linh Nhi trừng to mắt, hiếu kỳ nói, ngươi có thể nghe hiểu ngôn ngữ của nó. Nó nói cái gì? Trương Mục Trần cười không nói, ngự kiếm lên không hướng về một phương hướng bay đi. Lục Tuyết Kỳ lắc đầu cười nói, ta còn không có phát hiện cái gì là tiểu sư đệ sẽ không. Nói xong, nàng cũng ngự kiếm đi theo đi lên. Điền Linh Nhi bên cạnh tế ra hổ phách Chu Lăng, bên cạnh nghiêm mặt nói, vì lẽ đó TT đến cùng nói cái gì? Thanh Trúc nhìn thấy Trương Mục Trần ngự kiếm bóng lưng rời đi, như có điều suy nghĩ, tựa hồ do dự chỉ chốc lát, sau đó bước ra một bước, cũng đi theo mà đi. Trương Mục Trần một đường căn cứ bách thú nhóm chỉ dẫn, rất nhanh liền tìm được một chỗ sơn động. Này sơn động cũng không ẩn nấp, chỗ cửa hang có một mảnh trống trải đất trống, có rõ ràng người làm thanh lý vết tích. Mà lúc này, cửa hang có một nữ tử chính một tay nâng một chút hái quả dại, một tay nhấc lấy một con thỏ hoang, áo rách quần manh hướng trong động đi tới. Trương Mục Trần thu kiếm rơi xuống đất thời điểm, nữ tử kia quay đầu, vừa vặn cùng Trương Mục Trần tầm mắt đối mặt. Trịnh Oanh kiếm. thấy rõ nữ tử kia diện mạo, Trương Mục Trần hơi sững sờ, tên này khuôn mặt mỹ lệ nữ tử, vậy mà là từng cùng Trương Mục Trần gợi lên xung đột Chư Dương Phong nữ đệ tử, Trịnh Oánh Kiếm. Từ khi lần kia Tiểu Trúc Phong phía sau núi xung đột về sau, Trương Mục Trần liền rốt cuộc chưa thấy qua nàng, không nghĩ tới gặp lại thế mà là này tấm tràng cảnh. Trịnh Oánh Kiếm hai con người lỗ trống, mặt không biểu tình, tựa hồ hoàn toàn không biết Trương Mục Trần. Nàng nhìn thấy Trương Mục Trần về sau, phản ứng đầu tiên là được hướng trong động gọi câu, chủ nhân, có người ngoài đến. Trương Mục Trần khẽ nhíu mày, cái này tư thế rõ ràng là bị mị tâm thuật nghiêm trọng tẩy não. Theo sát mà đến Lục Tuyết Kỳ cùng Điền Linh Nhi nhìn thấy bộ dáng Trịnh Oánh Kiếm, cũng đều là giật mình. Bọn họ mặc dù không biết nàng, thế nhưng từ trên người nàng còn sót lại vài vóc, không khó coi ra nàng Thanh Vân Môn đệ tử thân phận. Tiểu mẫu cẩu mù kêu to gì đó, không nhìn ta tại làm chính sự sao? Chính ngươi giải quyết hết bọn họ là được, nam đánh gãy chân vứt xuống núi, nữ bắt vào tới. Một cái tức hồn hển giọng nam từ bên trong truyền đến, cẩn thận nghe còn có thể nghe được bên trong khiến người mặt đỏ tới mang tai âm thanh. Kinh lịch qua chuyện lúc trước, lần này Lục Tuyết Kỳ cùng Điền Linh Nhi nghe xong âm thanh, liền có thể trong đầu hiện ra trong động tràng diện, trong lòng vừa thẹn vừa giận. Lục Tuyết Kỳ tay cầm thiên gia, toàn thân trên dưới như đang phát tán ra hàn khí, tựa hồ chỉ chờ Trương Mục Trần nói xông đi vào, nàng liền lập tức một kiếm giết vào bên trong động. Cửa hang, Trịnh Oanh Kiếm nghe được trong động chủ nhân chỉ thị về sau, liền nhìn về phía Trương Mục Trần, xoát một tiếng, tế ra phi kiếm. Xem ra cái này mị tâm thuật khống chế vẫn là quá cấp thấp, bị khống chế người đều sẽ mất đi trí thông minh, đánh mất cơ bản năng lực phán đoán. Trương Mục Trần lắc đầu, thân ảnh của hắn xoát vụt qua, liền biến mất ở tại chỗ, một hơi sau, hắn xuất hiện tại Trịnh Oánh Kiếm trước mặt. Trịnh Oánh Kiếm phi kiếm còn đến không kịp phản ứng, Trương Mục Trần đã một trường chụp tại đỉnh đầu nàng huyệt bách hội bên trên. Âm dương chuyển hợp công. Trương Mục Trần hai mắt bên trong âm dương thái cực đồ lưu chuyển, đen trắng tia sáng xen lẫn lấp lóe. Bị chế trụ huyệt bách hội, cùng Trương Mục Trần tầm mắt đối mặt sau Trịnh Oánh Kiếm toàn thân chấn động, trong đầu đèn kéo quân hiện ra. Bị mị tâm thuật vặn vẹo tâm trí lập tức khôi phục trong sáng. Trương, Trịnh Oanh Kiếm thấy rõ người trước mắt, trong lòng kinh ngạc khó hiểu, thế nhưng tự thân bộ dáng chật vật, những cái kia không chịu nổi ký ức lại làm cho nàng nháy mắt nói không ra lời. Hồ Phách Chu Lăng lặng yên bay tới, đem Trịnh Oanh Kiếm nhu hòa bao trùm, che đậy thân thể của nàng, sau đó đem nàng mang về Điền Linh Nhi bên người. Vị sư tỷ này chớ sợ, chúng ta là Thanh Vân Môn đại, Tiểu Trúc Phong đệ tử, phụng sư mệnh đến đây cứu các ngươi, đồng thời diệt trừ ma đạo yêu nhân. Điền Linh Nhi nhìn ra tình cảnh Trịnh Oánh Kiếm, dùng loại phương thức này đến trấn an nàng. Trịnh Oánh Kiếm nhìn xem Điền Linh Nhi quan tâm địa nhãn thần, lập tức nước mắt phân tán, giọng mang nghẹn ngào nhắc nhở, cẩn thận, hắn có một cái pháp bảo lợi hại. Trương Mục Trần lui trở về, nhìn chằm chằm cửa hang, trầm giọng nói, các hạ là Hợp Hoan phái vị cao thủ kia, xong việc liền thỉnh xuất đến gặp một lần đi. Thế mà vừa đối mặt liền phá ta mị tâm thuật, tiểu tử có chút năng lực. Một đường lạnh lùng nghiêm nghị âm thanh truyền đến, một tên ở trần hoàn toàn, đầu đầy tóc vàng nam tử chậm rãi từ trong động đi ra, hắn khuôn mặt tuấn tú cứng rắn, bắp thịt cả người đường cong rõ ràng, lúc này mặc dù sắc mặt không vui, nhưng khóe miệng còn mang theo tà mị cùng vọng dáng tươi cười. Thế nhưng, làm hắn tầm mắt vượt qua đám người, nhìn thấy đứng tại sau cùng Thanh Trúc lúc, nụ cười của hắn rất nhanh liền ngưng kết tại khóe miệng. Ngươi không phải là một mực trốn tránh ta sao? Tóc vàng nam tử nhì không chuyển mắt nhìn chằm chằm Thanh Trúc. Trong mắt tựa hồ đã không có những người khác, âm thanh chuyển sang lạnh lẽo, như thế nào lần này tới tìm ta? Hả? Các ngươi nhận biết? Trương Mục Trần cảnh giác quay đầu, nhìn về phía Thanh Trúc. Lục Tuyết Kỳ cùng Điền Linh Nhi cũng lập tức hướng hai bên tách ra, không đem phía sau lưng bại lộ cho Thanh Trúc. Thanh Trúc than nhẹ một tiếng, chậm rãi đi đến phía trước nhất, nói, thí chủ, ngươi còn là chấp mê bất ngộ sao? Tóc vàng nam tử ánh mắt như muốn bộc phát ra ngọn lửa, gần như tại giận dữ hết, gì đó đồ bỏ đi thí chủ, lão tử đạo hiệu Hoàng Ngưu, là nam nhân của ngươi, đạo lữ của ngươi. Ngươi mẹ nó cũng không phải gì đó đồ bỏ đi Thanh Trúc pháp sư, ngươi gọi Lục Trúc, là nữ nhân của ta. Thanh Trúc thản nhiên nói, hôm qua đủ loại hôm qua chết, từ khi ở bên trong thiên âm tự cảm ứng được không có chữ ngọc bích, đồng thời từ trong ngộ ra Hoan Hỷ Thiện về sau, thế gian liền chỉ có Thanh Trúc, lại không Lục Trúc. Hoàng Ngưu đạo nhân lạnh lùng nói, ngươi là bị thiên âm tự yêu tăng tẩy não, Lục Trúc cùng ta trở về, ta có thể để ngươi khôi phục bình thường. Thanh Trúc lắc đầu, nói, ta là tới khuyên ngươi, không muốn lại đi chuyện ác, đưa ngươi bắt những cái kia nữ thí chủ đều thả đi. Ngươi cho rằng ta đối với mấy cái này rong chi tục phấn cảm thấy hứng thú sao? Ta tóm các nàng bất quá là trả thù ngươi thôi, ngươi đã muốn cho nam nhân khác bố thí, vậy ta liền cho ngươi cung cấp bố thí đối tượng. Ta ngủ trước nữ nhân của bọn hắn, lại đem bọn hắn đánh gãy chân ném cho ngươi, nhờ ngươi đến bố thí, dạng này, ngươi có thể còn hài lòng. Hoàng Ngưu bỗng nhiên mặt mũi dữ tợn cuồng tiếu, chỉ vào Thanh Trúc, lớn tiếng nói, chúng ta ban đầu là hợp hoan phái bên trong đối lẫn nhau trung trinh nhất đạo lữ. Nói xong một đời một thế một đôi người, thế nhưng ngươi xem một chút ngươi bây giờ. Biến thành ai cũng có thể lấy làm chồng đãng phụ. Hoàn mỹ kỳ danh viết bố thí, miệng đầy từ bi cùng độ hóa. Ngươi căn bản chính là không phải là tại tu hoan hỷ thiện, là hoan hỷ thiện trưởng khống ngươi. Thanh Trúc an tĩnh nhìn xem Hoàng Ngưu, cũng không nói gì. Hoàng Ngưu vừa rồi cái kia một phen gào thét tựa hồ cũng dùng hết khí lực, hắn có chút thở hào hển, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thanh Trúc. Hai người lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Lúc này, một bên ăn dưa ba người mới hồi phục tinh thần lại. Hoàng Ngưu Thanh Trúc phen này tiếp xúc lượng tin tức rất lớn, Lục Tuyết Kỳ cùng Điền Linh Nhi đều nghe được có chút mắt trợn tròn, tức cảm giác rung động, lại cảm giác không hiểu ra sao. Mà trước đó từ Kim Bình Nhi nơi đó lấy được một chút tin tức Trương Mục Trần, nhưng trong lòng từng bước đem sự kiện mạch lạc làm rõ. Bình Nhi nói cái này Hoàng Ngưu là cô lang, đạo lữ nhiều năm trước chết bởi Thiên Âm tự tay, mà Thanh Trúc vừa lúc chính là Thiên Âm tự tục gia đệ tử. Hoàng Ngưu ở bên trong hợp hoan phái một mực trung thực bản phận, là danh phù kỳ thực con bò già, thế nhưng gần nhất chợt thoát đi ra tới. Sau đó hai người còn hết lần này tới lần khác ngay ở chỗ này gặp gỡ, rất khó nói đây là một cái trùng hợp. Hoàng Ngưu khẳng định là lấy được tin tức gì, lúc này mới chạy đến tìm Thanh Trúc. Vì lẽ đó, Thanh Trúc chính là Hoàng Ngưu đạo lữ, Hoàng Ngưu cho là nàng chết bởi Thiên Âm tự tay. Nhưng Thanh Trúc nhưng thật ra là bị Thiên Âm tự độ hóa, mà lại thế mà còn cảm ứng được không có chữ Ngọc Bích, từ trong ngộ ra hoan hỷ thiện. Không có chữ Ngọc Bích là cái gì? Cái kia thế nhưng là năm quyển thiên thư một trong A. Thanh Trúc hoan hỷ thiện thực tế là từ trong thiên thư ngộ đến. Mà Hoàng Ngưu thế mà cũng là si tình người, vì trả thù Thanh Trúc nhục thân bố thí cho hắn mang nón xanh, hắn tại đây bắt tình lữ, thải bổ nữ, nam cố ý ném cho Thanh Trúc đến bố thí. Hoàng Ngưu Hoàng Ngưu, quả nhiên danh bất hư truyền, tức làm tóc vàng, lại làm tao ren. Trong lòng Trương Mục Trần đại khái làm rõ mạch suy nghĩ, liền muốn nhìn Thanh Trúc sẽ ứng đối như thế nào. Đúng lúc này, mặt đối mặt trầm mặc trong hai người, Hoàng Ngưu trước tiên mở miệng, cười khẩy nói, ngươi không phải là muốn để ta quay đầu sao? Vậy liền đến độ hóa ta a, đại từ đại bi Bồ Tát, bố thí ta một lần đi. Thanh Trúc vẫn như cũ im lặng không nói. Hoàng Ngưu khinh thường nói, ngươi không dám độ hóa ta, không dám cùng ta song tu, ngươi sợ hãi những cái kia cảm giác quen thuộc, sợ ta phá ngươi thiền tâm, có phải thế không? Thanh Trúc cũng không trả lời, quay đầu đối Trương Mục Trần nói, thí chủ, thỉnh cầu các ngươi ra tay đem hắn hàng phục, nhưng nếu có lực lượng thừa, còn xin lưu hắn một mạng. Lục Tuyết Kỳ đối Trương Mục Trần liếc mắt ra hiệu, nói, tiểu sư đệ, ngươi tạm thời quan sát, ta xuất thủ trước. Ý của nàng là nhường Trương Mục Trần nhìn chằm chằm Thanh Trúc. Trương Mục Trần gật gật đầu, nói, sư tỷ cẩn thận hắn pháp bảo. Sau đó đem một cái không gian phù cho Điền Linh Nhi, nhưng nàng đi trong động, giải cứu những cái kia bị nhốt nữ hài. Được, Lục Tuyết Kỳ lời mới vừa ra miệng, Thiên Gia kiếm liền đã ánh sáng màu lam nở rộ, nàng người theo kiếm đi. Xem ra mềm mại thân thể nháy mắt bộc phát ra lực lượng kinh khủng, cả người hóa thành một đường băng lam tàn ảnh, cầm kiếm thẳng đến Hoàng Ngưu. Hoàng Ngưu không nghĩ tới Lục Tuyết Kỳ nói động thủ liền động thủ, Thiên Gia uy nghiêm đáng sợ hàn khí đã xâm nhập mà đến. Đối mặt cảnh giới tương tự lại nắm giữ thần kiếm Lục Tuyết Kỳ, hắn không dám vô lễ, trực tiếp tế ra pháp bảo. Đây là một cái đen tuyền đáng tin, mặt trên gánh một mặt nửa trắng nửa đen âm dương lá cờ, là được Kim Bình Nhi nói âm dương trấn hồn phiên. Âm dương trấn hồn phiên vừa xuất hiện, bốn phía lập tức gió lạnh rít gào, quỷ khóc từng trận, giống như vô số đạo lệ hồn oán phách vờn quanh trên đó. Cảnh giới khá thấp một điểm, Điền Linh Nhi cùng Trịnh Oánh Kiếm đều cảm thấy trong lòng một hồi ác tâm khó chịu. Lục Tuyết Kỳ toàn thân ánh chớp tia điện lấp lóe, đi qua lực lượng thiên lôi rèn luyện ra tới nhục thân, tự mang chấn tà khu dơ thuộc tính. Tốc độ của nàng không có bất kỳ ảnh hưởng, Thiên Gia kiếm kiên định bổ về phía Hoàng Ngưu. Kiếm tốt, tốt cô nàng. Hoàng Ngưu nhịn không được tán thưởng một câu, nắm chặt âm dương chấn hồn phiên coi như bình thường gậy sắt, đón Thiên Gia trở tay giơ lên. Kiếm lá cờ chạm vào nhau, kim thích cùng vang lên, cảm thụ một luồng cự lực đánh tới, Hoàng Ngưu trong tay âm dương chấn hồn phiên có chút nhất chuyển. Đen trắng quay vòng ở giữa, âm dương điên đảo, Hoàng Ngưu mặt đất dưới chân đẩy ra một đường vô số đạo sâu đến vài thước vết kiếm, nhưng vừa rồi luồng sức mạnh lớn đó cũng biến mất không còn tăm tích. Hắn càng là dùng âm dương chấn hồn phiên đem Lục Tuyết Kỳ một kiếm này oai đẩy tới trên đất. Một bên Trương Mục Trần thấy cảnh này, không khỏi nhíu mày thầm nghĩ, cái này âm dương chấn hồn phiên, sử dụng nguyên lý vậy mà cùng âm dương chuyển hợp công có chút tương tự. Lục Tuyết Kỳ một kiếm bị tá lực về sau, không chút kinh hoàng, tiếp lấy lại liền lên mấy kiếm. Hoặc bổ, hoặc chém, hoặc đâm, cho Hoàng Ngưu cực lớn cảm giác áp bách. Hoàng Ngưu trong tay chấn hồn phiên kích động xoay tròn, hình thành một cái lưu động đen trắng vòng tròn, cùng thái cực đồ chỉ kém trung gian cái kia hai điểm. Mà Lục Tuyết Kỳ mấy kiếm oai đều bị toàn bộ hóa thành kiếm khí, hoặc bay về phía không trung, hoặc bắn về phía bốn phía, hoặc bắn ngược tự thân, không có một cái đánh trúng Hoàng Ngưu. Lục Tuyết Kỳ nhìn ra cách thức, không có lại nếm thử dùng nhục thân lực lượng cầm kiếm cận chiến, nàng nhảy lên thật cao, cầm kiếm nhanh chóng vung vẩy, thiên ra ánh sáng màu lam thời gian lập lòe, Lục Tuyết Kỳ toàn thân hình thành vô số đạo màu băng lam ánh kiếm. Những thứ này ánh kiếm không có bắn về phía Hoàng Ngưu, mà là tại chậm chạp tại bốn phía đi khắp, tương liên, giống như từng bước bện thành một đường băng lam lưới kiếm, đem Hoàng Ngưu bao quanh vây khốn ở trung ương. Lưới kiếm từng bước hướng trung tâm co vào, những nơi đi qua, sơ xuất lên đên lá rụng nháy mắt bị cắt chém vỡ nát. Hoàng Ngưu giơ lên âm dương lá cờ, đen trắng điên đảo, thế nhưng tấm này lưới kiếm lại chỉ là kịch liệt lắc lư, không có bị tá lực đánh tan, vẫn như cũ thận trọng từng bước, chậm chạp tới gần. Thủ đoạn cao cường. Hoàng Ngưu cắn răng một cái, nâng tay phải lên ngón tay cái đặt ở bên miệng khẽ cắn, máu tươi chảy ra. Hắn đem ngón tay cái tại chấn hồn phiên trên một vệt, sắc mặt lập tức trợn nhìn ba phần, giống như huyết dịch khắp người thoáng cái bị rút mất một phần ba. Ánh đen mãnh liệt, vô số hắc khí từ âm dương chấn hồn phiên bên trong toát ra, chỉ chốc lát sau liền đem thiên gia bện màu băng lam lưới kiếm xâm nhập bôi đen, biến thành ánh đen hình thành lưới kiếm. Sau đó, âm dương lá cờ ánh đen biến mất, một lát sau tia sáng trắng mãnh liệt, tại tia sáng trắng chiếu rọi xuống, bị xâm nhập thành ánh đen lưới kiếm lập tức hướng băng tuyết tan rã tiêu tán tại không trung. Hoàng Ngưu không dám để cho Lục Tuyết Kỳ lập lại chiêu cũ, thân thể của hắn đồng dạng nhảy lên thật cao. Âm dương chấn hồn phiên vung vẩy phía dưới, bắn nhanh ra hắc bạch lưỡng khí lưu chuyển giao hội, đem Lục Tuyết Kỳ bao phủ trong đó. Thân ảnh của hai người lập tức tiêu tán, chỉ có trong không khí hai khói trắng đen tạo thành sương mù đoàn. Mục Trần ca ca, Lục sư tỷ không có sao chứ? Điền Linh Nhi lúc này đã từ trong động ra tới, lo lắng hỏi. Trương Mục Trần cười nói, tin tưởng nàng, Lục sư tỷ thế nhưng là thanh vân môn thiên tài, đợi lát nữa liền nên đại chiêu quyết đấu. Quả nhiên, đen trắng sương mù đoàn bên trong, bỗng nhiên một vệt sáng xanh xuyên ra tới. Sau đó trăm ngàn đạo ánh sáng màu lam đem đen trắng sương mù đoàn bắn thành cái sàng, Lục Tuyết Kỳ cùng Hoàng Ngưu thân ảnh xuất hiện lần nữa. Trên thân Lục Tuyết Kỳ vẫn như cũ không nhiễm một hạt bụi, Hoàng Ngưu trên thân lại nhiều mấy đạo nhàn nhạt vết kiếm, thiên gia gây thương tích, không ngừng chảy máu. Lão tử cùng ngươi liều. Hoàng Ngưu cũng đánh đỏ mắt, biết rõ tiếp tục như vậy không phải là đối thủ, hắn dứt khoát quyết định chắc chắn, cắn chót lưỡi, đem một cái bản mệnh tinh huyết nhả tại âm dương chấn hồn phiên bên trên, cả người nhất thời uể oải suy sụp, tựa như hư thoát. Mà hấp thu Hoàng Ngưu tinh huyết sau âm dương chấn hồn phiên, bản thân nhưng không có một điểm động tĩnh. Bất quá lúc này, trời tối. Giống như đột nhiên phủ lên một tấm đầy trời màn đêm, nháy mắt từ ban ngày đến đêm tối. Xung quanh quỷ khóc sói gào, dã thú sợ quá chạy mất, tại bốn phía nặng nề trong bóng tối, vô số đạo thăm thẳm trắng hình người hư ảnh nổi lên, tại giữa không trung tán loạn du đãng. Những thứ này là âm dương chấn hồn phiên trên 3.000 cái xử nữ tinh phách, hồn hóa lệ quỷ. Chúng đều mơ hồ có thể thấy được khi còn sống tướng mạo, lúc này khuôn mặt dữ tợn khủng bố, đều phát ra bén nhọn rít gào âm thanh, hư ảnh bởi vì lệ khí mà vặn vẹo biến hình. Điền Linh Nhi lập tức cảm giác được bên tai tạp âm ồn ào, như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười, khiến người rùng mình. Bức người lạnh lệ âm sắc khí từ bốn phương tám hướng đánh tới, tinh thần của nàng cùng thân thể đều phảng phất muốn bị đông đảo bọn lệ quỷ xé nát. Trương Mục Trần thấy thế, đưa tay nắm chặt Điền Linh Nhi tay mềm, tu luyện đại phạm bàn nhược sinh ra Phật gia chân khí cùng bát cửu huyền công đặc biệt chân khí, đều tràn vào trong cơ thể nàng, lập tức nhường nàng cảm thấy tinh thần sảng khoái. Lúc này, giữa không trung Lục Tuyết Kỳ cũng cảm thấy 3.000 âm hồn sắc khí xâm nhập, mà lại những thứ này lệ quỷ đồng loạt đều nhìn về Lục Tuyết Kỳ, tựa hồ sau một khắc liền muốn đồng loạt nhào lên. Cho dù là nhục thân ẩn chứa lực lượng lôi điện, còn thân mang thanh tâm phủ, Lục Tuyết Kỳ cũng cảm thấy căn bản ngăn cản không nổi cái này 3.000 âm hồn công kích, thân cùng hồn đều sẽ bị bọn họ triệt để thôn phệ. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có một chiêu kia. Lục Tuyết Kỳ sắc mặt không buồn không vui, không hề bận tâm, nàng tay phải dựng thẳng nâng thiên ra, thân kiếm đứng ở trước ngực giữa lông mày, tay trái bóp kiếm quyết, vút lên trời cao bước ra thất tinh bộ, thiên gia thần kiếm đâm thẳng bầu trời. Cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi, sán lạn thiên uy, lấy kiếm dẫn. Ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Sóng sau cao hơn sóng trước, tiếng sấm giống như vang vọng màn trời bên ngoài, hồi âm từng trận, thẳng đến đột nhiên một tiếng ngắn ngủi nổ vang rung trời. Một đường cỡ thùng nước ngân xà bỗng nhiên xé mở màn đêm, phía ngoài vạn đạo ánh nắng tùy theo chiếu vào, 3.000 âm hồn lập tức phát ra trận trận kêu rên. Mà Lục Tuyết Kỳ giơ cao mũi kiếm, Vào thời khắc này giống như hội tụ lôi đỉnh cùng mặt trời gay gắt lực lượng, tia sáng mãnh liệt, chói lóa mắt. Nàng biến nặng thành nhẹ nhàng vung kiếm một chém, tử điện ánh chớp như là biển cuộn trào mãnh liệt bành trướng, 3000 âm hồn kêu thảm, vặn vẹo hư hóa, biến thành từng tia từng sợi hắc khí xuyên về âm dương chấn hồn phiên, tùy nàng nhóm chỗ cấu thành lĩnh vực cũng bị bổ đến sụp đổ. Màn đêm xé nát, hừng đông, ầm ầm, tiếng sấm cuồn cuộn vẫn như cũ quanh quẩn ở trong núi. Mây đen tản đi, trời trong như tẩy. Giữa không trung, Lục Tuyết Kỳ gánh vác thiên gia, chậm rãi rơi trên mặt đất, có chút thở hào hển, vừa rồi cái kia một thức thần kiếm ngự lôi chân quyết vẫn là cho nàng thân thể tạo thành nhất định gánh vác. Trương Mục Trần ném cho Lục Tuyết Kỳ một viên hoàn linh đan viện trợ nàng bổ sung linh lực, trong lòng âm thầm tán thưởng. Nếu như là nguyên tắc lúc này Lục Tuyết Kỳ, cưỡng ép sử dụng thần kiếm ngự lôi chân quyết căn bản sẽ không là ngần ấy tiêu hao. Trên mặt đất, Hoàng Ngưu quỳ một chân trên đất, toàn thân cháy đen, chỉ có con mắt còn sáng ngời, âm dương chấn hồn phiên lẳng lặng ngã trên mặt đất. Vừa rồi thiên lôi rơi xuống lúc, âm dương chấn hồn phiên giúp Hoàng Ngưu ngăn cản chí mạng thương hại, bên trong 3000 âm hồn hồn lực hao hết, đều xuyên về chấn hồn phiên bên trong. Hoàng Ngưu mặc dù không bị đến thiên lôi trực tiếp trùng kích, nhưng tương tự không dễ chịu, âm dương chấn hồn phiên sở dĩ có thể bộc phát ra uy lực to lớn, đều là tại hấp thu máu tươi của hắn, cái kia 3000 âm hồn tiêu hao hồn lực trên bản chất chính là chính hắn tinh khí thần. Khụ khụ, thần kiếm ngự lôi chân quyết, quả nhiên danh bất hư truyền. Hoàng Ngưu ho nhẹ, máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Trương Mục Trần nhìn về phía Thanh Trúc, nói, Thanh Trúc Pháp Sư, xin hỏi ngươi đem xử trí như thế nào hắn? Một mực tại sau lưng nhìn Thanh Trúc chậm rãi đi lên trước, cùng Hoàng Ngưu đối mặt, thương hại nói, thiếu hiệp có thể hay không nhường Bần Ni cuối cùng bố thí hắn một lần. Như hắn còn là không thể bị Bần Ni độ hóa, liền do các ngươi xử trí à? Hắn đều như vậy, ngươi là gì đó còn muốn ban thưởng hắn? Trong lòng Trương Mục Trần oán thầm, ngoài miệng cũng nói thẳng hỏi, xin hỏi Pháp Sư, cái này bố thí đến tột cùng để làm gì? Còn có độ hóa công lao. Thanh Trúc nghiêm mặt nói, thí chủ có chỗ không từ, Bần Ni ngộ ra hoan hỷ thiện, lấy nhục thân bố thí thế nhân cử chỉ, đi không vui song vận thật. Có thể khiến bố thí đối tượng sinh ra ngộ không tính, minh ngộ sắc tức là không, không tức là sắc, đạt tới lấy dục chế dục cũng chính là Bần Ni nói tới độ hóa. Bình thường bị Bần Ni độ hóa người, từ đây đối màu một trong sự tình, cũng sẽ không lại nổi lên vọng niệm, là được cái gọi là giới sắc. Trương Mục Trần cái hiểu cái không, thế nhưng rất là rung động, hắn cùng Lục Tuyết Kỳ, Điền Linh Nhi đám người đối mặt một cái, ba người do dự một chút, quyết định vẫn là để Thanh Trúc trước thử một chút. Rốt cuộc cho tới bây giờ, Thanh Trúc biểu hiện ra, đúng là một cái từ bi thiên âm tự pháp sư hình tượng, đối ba người nói chuyện cũng đều khách khí, cho ra phương thức xử lý cũng rất đúng trọng tâm, cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, ba người như chút mặt mũi này cũng không cho, có chút không thể nào nói nổi. Thế là, tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, Thanh Trúc từng bước một đi hướng Hoàng Ngưu, thần sắc thánh khiết mà từ bi, ôn nhu nói, thí chủ, buông xuống chấp niệm, có thể được tạo hóa. À, Lục Trúc, nên buông xuống chấp niệm, là ngươi mới đúng. Hoàng Ngưu suy yếu ngồi dưới đất, cười lạnh, ánh mắt bên trong tức có chờ mong cùng mừng rỡ, cũng có căm hận cùng cảnh giác. Tiểu Trúc Phong, Tĩnh Trúc Hiên bên trong. Một thân xanh nhạt đạo bào thủy nguyệt nhìn kỹ đạo huyền truyền đến thiên âm tự mật tín, sắc mặt lập tức biến đổi. Không tốt, Mục Trần cùng Tuyết Kỳ bọn hắn gặp nguy hiểm. Thủy Nguyệt căng đứng dậy, nguyên bản lạnh lùng uy nghiêm trên mặt nhiều một tia vội vàng, nàng khẽ vươn tay đưa tới tiên kiếm, liền muốn đẩy cửa đi ra ngoài. Không đúng, trước cho Mục Trần đưa tin, ta nhớ được hắn trước khi đi cho ta một cái gì đó phù tới. Thủy Nguyệt giật mình nghĩ đến, sau đó ở trên người tìm tòi một hồi, hơi bối rối tìm được một cái nhỏ nhắn ngọc giản, đây là Trương Mục Trần đưa cho nàng truyền âm phủ. Sau đó, Thủy Nguyệt cẩn thận nhớ lại Trương Mục Trần dạy nàng biện pháp, hơi vụng về thao túng sử dụng truyền âm phủ. Cuối cùng đem tin tức truyền tới, lúc này mới thở nhẹ một hơi, nhịn không được vỗ nhẹ nhẹ chính mình vĩ đại bộ ngực, núi non run run. Vừa rồi trong chớp mắt ấy, nàng thật giống trở lại nhiều năm trước, biến thành một cái kinh hoàng vừa nát vụng tiểu nữ hài. Thế nhưng đảo mắt, Thủy Nguyệt lại khôi phục xương lạnh thần sắc. Nàng đẩy cửa ra, tế ra tiên kiếm, hóa thành một đường ánh sáng lấp lánh hối hả hướng chân trời bay đi. Chính che lấy hai cái thiếu nữ hai mắt, chính mình một mình quan sát bố thí hiện trường, Trương Mục Trần bỗng nhiên cảm nhận được truyền âm phù nhắc nhở. Hắn móc ra truyền âm phù vừa nhìn, phát hiện càng là sư phụ Thủy Nguyệt truyền đến tin tức, không khỏi tầm mắt ngưng lại. Mục Trần, các ngươi tại diệt trừ hợp hoan phái yêu nhân thời điểm, như gặp thiên âm tự pháp sư Thanh Trúc, cần vạn phần cẩn thận. Thiên âm tự Thanh Trúc quy y trước vốn là hợp hoan phái yêu nhân, tên là Lục Trúc, dưới cơ duyên xảo hợp ngộ ra hoan hỷ thiện, thiên âm tự biết rõ việc này về sau. Nhiều năm qua một mực đối nàng chặt chẽ trông giữ, để phòng nàng ra ngoài tổn hại Thiên Âm tự thanh danh, thế nhưng đoạn trước thời gian, Thanh Trúc chợt chạy ra Thiên Âm tự. Nàng một đường đi dâm loạn bố thí cử chỉ, Thiên Âm tự dọc theo đường truy tung, nhưng ở Vẫn Mê Vụ Sơn đã mất đi tung tích của nàng. Vì vậy Thiên Âm tự truyền mật tín, để bọn ta hiệp trợ lưu ý Mê Vụ Sơn trong phạm vi 500 dặm tung tích của nàng, nhất là cẩn thận nàng cùng Hợp Hoan phái đệ tử gặp nhau. Bởi vì Hoan Hỷ Thiện là hai người trung tu, một người chủ động tu Phật niệm, tới tâm hữu linh tê một người khác bị động sinh ra ma niệm. Cuối cùng tu Phật niệm cùng sinh ra ma niệm người thiền niệm tương hợp mới có thể ngưng kết ra Hoan Hỷ pháp tướng. Trong đó như Phật niệm chủ đạo, liền ngưng kết ra Hoan Hỷ Bồ Tát Kim Thân pháp tướng, Hoan Hỷ Thiện công thành, còn không phải là chuyện xấu. Nhưng nếu là ma niệm chủ đạo, liền ngưng kết thành Hoan Hỷ Thiên Ma pháp tướng, sẽ điên cuồng thu lấy nam nữ tinh khí bản nguyên, từ đó trở nên càng thêm cường đại, nếu như bỏ mặc nó độc hại sinh linh, có thể thành diệt thế tai ương. Các ngươi như gặp Thanh Trúc, nhất thiết phải cấm chỉ nàng cùng Hợp Hoan phái yêu nhân tới gần. Nàng ra từ Hợp Hoan phái, Hoan Hỷ Thiện bên trong sinh ra ma niệm người kia, cần phải cũng tại Hợp Hoan phái, nhớ lấy, nhớ lấy. Như phát sinh tình huống xấu nhất, hết sức chu toàn, chờ ta đã đến, như lực không đủ, chạy. Thủy Nguyệt truyền đến lượng tin tức rất lớn, cũng là Trương Mục Trần bất ngờ một loại tình huống. Cỏ, Hoan Hỷ Thiện vẫn là hai người tu, cái kia Thanh Trúc tu Phật niệm, ma niệm há không là được. Trương Mục Trần bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, liền muốn ra tay đánh gãy Thanh Trúc cùng Hoàng Ngưu giao hợp cử chỉ, thế nhưng lúc này đã muộn. Thanh Trúc cùng Hoàng Ngưu ôm nhau hôn động tác, mà theo động tác của bọn hắn càng thêm biến nhanh, tại bọn hắn quanh người, từng bước có ánh sáng vàng hư ảnh hiện ra, lấm ta lấm tấm ngưng kết thành một cái xem ra cực kỳ chân thực hư ảnh. Cái này hư ảnh là một nam một nữ hai tôn pháp tướng mặt đối mặt giao hợp cùng một chỗ. Nữ pháp tướng hở ngực lộ bụng, tay cầm kinh Phật, thiền trượng, đại biểu cho Hoan Hỷ Phật niệm. Nam pháp tướng đầu đội mũ tóc, mặt mũi dữ tợn khủng bố, giương cánh tay kỳ ngồi, tay cầm đồ đao, đại biểu cho Hoan Hỷ Thiện ma niệm. Phật niệm, ma niệm lẫn nhau xen lẫn dung hợp, thỉnh thoảng ma niệm vượt trên Phật niệm, thỉnh thoảng Phật niệm đè ép ma niệm, nhìn không ra đến cùng là Phật niệm chiếm ưu thế vẫn là ma niệm chiếm ưu thế. Trương Mục Trần không do dự, thời gian cấp bách, hắn một bên tế ra băng tâm, một bên hai tay 10 ngón tay nắm quyền, sau đó mở ra, 10 đạo trưởng tâm lôi lộng lẫy nở rộ. Hai trưởng tâm lôi ngũ lôi oanh đính. Lôi điện nháy mắt đánh vào cái kia hai tôn pháp tướng hư ảnh bên trên, đâm đến pháp tướng hư ảnh kịch liệt lung lay, nhưng lại không có thể đem nó đánh nát. Trương Mục Trần thấy trưởng tâm lôi không có kiến công, lập tức bắt lấy băng tâm, liền muốn thi triển thất sát kiếm quyết. Nhưng ngay lúc này, dị biến nảy sinh. Cùng Hoàng Ngưu dán vào cùng một chỗ Thanh Trúc bỗng nhiên phát ra một tiếng rên thống khổ, che lại đầu lâu, thanh khiết khuôn mặt biến dữ tợn khủng bố, lời nàng nói cũng không lại như phía trước như vậy từ bi. Hoàng Ngưu, ngươi cứ như vậy hận ta, tình nguyện chết, cũng không nguyện ý thành toàn chúng ta đại đạo. Hoan Hỷ Thiện là ngươi đại đạo, nhưng không phải là ta. Hoàng Ngưu thất khiếu ứa ra máu đen, bình tĩnh nhìn xem Thanh Trúc, vô cùng suy yếu, kiệt lực nói, Lục Trúc, trong lòng ngươi cuối cùng vẫn là có một sợi ma niệm, Hoan Hỷ Thiện vọng niệm nên phá diệt, coi như ta chết, cũng sẽ không để ngươi thành công. Nói xong, thân thể của hắn từng bước ngửa ra sau, khóe miệng lại treo vừa lòng thỏa ý dáng tươi cười, khí tức từng bước tiêu tán, càng là thân chết đạo tiêu. Hoàng Ngưu vừa chết, Thanh Trúc bố thí cũng bị đánh gãy, thế nhưng Hoan Hỷ pháp tướng đã ngưng tụ thành, không thể nghịch chuyển, vô pháp tiêu tán. Tại Hoàng Ngưu bỏ mình một khắc đó, đại biểu Phật niệm nữ pháp tướng đột nhiên mặt mũi dữ tợn, nguyên bản kim thân lập tức nhuộm mực biến đen. Trong tay kinh Phật cùng Phật trượng biến thành đồ đao, mà đại biểu ma niệm nam pháp tướng thì từng bước tiêu tán, dung nhập nữ pháp tướng bên trong. Nguyên bản biểu tượng Phật niệm nữ pháp tướng, nháy mắt biến thành ma niệm biểu tượng, mà lại là duy nhất biểu tượng, Phật niệm không còn. Nhất niệm, thành ma. Hoan Hỷ Thiên Ma pháp tướng, ngưng tụ thành. Hoan Hỷ Thiên Ma pháp tướng vừa mới ngưng tụ thành, thiên địa vì đó biến sắc. Thanh Trúc cùng Hoàng Ngưu thân thể nháy mắt bị pháp tướng hư ảnh nuốt mất, biến mất không thấy gì nữa. Mà tôn này Hoan Hỷ Thiên Ma pháp tướng, từ nguyên bản một người lớn nhỏ, lập tức bành trướng biến thành cao mười mấy trượng cực lớn pháp tướng. Nàng sinh ra hai đầu bốn tay, hai cái đầu phân biệt hiện ra hai gương mặt. Một tấm là thiên kiều bá mị làm hồn phách người tuyệt sắc mỹ nhân, một cái khác tấm thì là xấu xí vô cùng dữ tợn khủng bố địa ngục ác ma. Bốn cái tay phân biệt cầm máu đầu đồ đao, vui vẻ phiến, dương ngụy khí, âm ngụy khí. Quái đản, hoang đường, dụ hoặc, quỷ dị khủng bố. Hoan Hỷ Thiên Ma pháp tướng triệt để hiển lộ ra hoàn toàn hình thái, nàng mỹ lệ tấm kia trên khuôn mặt thình lình có thể thấy được mấy phần Thanh Trúc bộ dạng. Ác ma trên gương mặt thì lờ mờ giống như là hỗn hợp Hoàng Ngưu cùng Thanh Trúc bộ dáng lại cho nói xấu. Nhưng là từ nàng pháp tướng trên khuôn mặt, lại nhìn không ra cái này pháp tướng có gì đó lý trí tồn tại dấu hiệu, nàng không vui không buồn, tựa hồ nhìn xuống chúng sinh. Trương Mục Trần kinh ngạc nhìn xem Hoan Hỷ Thiên Ma pháp tướng, hắn có thể cảm giác được, tôn này pháp tướng ban đầu khí tức đã gần đột phá Ngọc Thanh cảnh đỉnh núi, đạt tới nửa bước thượng thanh cảnh giới. Điền Linh Nhi ở một bên nhỏ giọng nói, Mục Trần ca ca, chúng ta làm sao bây giờ? Chạy vẫn là đánh? Lục Tuyết Kỳ cảm giác được cỗ này tà dị khí tức cường đại, vô ý thức nắm chặt thiên gia, tầm mắt cũng nhìn về phía Trương Mục Trần. Sư phụ nàng sẽ đích thân đến xử lý, nhưng ở này phía trước, chúng ta muốn hết sức chu toàn, ngăn cản tôn này thiên ma pháp tướng độc hại sinh linh, nếu không nàng sẽ càng thêm cường đại. Trương Mục Trần trầm giọng mở miệng, hắn đầu tiên đánh bất ngờ đánh cho bất tỉnh Trịnh Oánh Kiếm, lại đem nàng ném vào không gian phù, thiếu một cái vướng víu, giải phóng Điền Linh Nhi hai tay. Sau đó nhanh chóng làm ra chiến đấu bố trí, nói: Tuyết Kỳ, Linh Nhi, các ngươi lập tức lui lại 50 trượng. Tuyết Kỳ dùng thần kiếm ngự lôi chân quyết cùng kiếm khí viễn trình tập kích quấy rối. Linh Nhi dùng hổ phách chu lăng cùng xích địa ly hỏa quyết ở một bên phụ trợ, tuyệt đối không nên tới gần, cùng Tuyết Kỳ làm tốt chiếu ứng lẫn nhau. Vậy còn ngươi? Ta chính diện cứng rắn. Trương Mục Trần trực tiếp gọi hai nữ tên, Lục Tuyết Kỳ cùng Điền Linh Nhi cũng không rảnh để ý những chi tiết này, lên tiếng đều ngự không mà lên dựa theo Trương Mục Trần an bài vào chỗ. Lúc này, Hoan Hỷ Thiên Ma pháp tướng bắt đầu động tác. Nàng nhìn về phía Trương Mục Trần đám người, giống như nhìn thấy đồ ăn, một cái tay giơ lên vui vẻ phiến lực mạnh vung lên, đất bằng sinh ra một hồi mãnh liệt gió lớn, càn quét Hồng Phong Sơn ở giữa. Mà Lục Tuyết Kỳ cùng Điền Linh Nhi đều mang Trương Mục Trần cho các nàng chất lượng tốt thanh tâm phù, lúc này chỉ cảm thấy thanh tâm phù nháy mắt phát nhiệt, biết mình nhận tinh thần loại công kích, thế nhưng không có sinh ra loại này sinh sôi mãnh liệt dục niệm. Nhưng mà, Hồng Phong Sơn sinh linh, không có thanh tâm phù. Trong lúc nhất thời, cả tòa núi đều giống như nghênh đón mùa xuân. Lục Tuyết Kỳ cùng Điền Linh Nhi lúc này đều cách càng xa, mặc dù cũng nhận ảnh hưởng, thế nhưng hộ thân phù tồn tại đã đủ để giúp các nàng ngăn cản cách không thu lấy. Hồng Phong Sơn vạn thú, hiện tại lập tức, chạy khỏi nơi này, càng xa càng tốt. Trương Mục Trần thừa dịp Hoan Hỷ Thiên Ma hấp thu sinh mệnh tinh nguyên quay người, rút ra Lộng Ngọc Địch, điên cuồng đưa vào linh lực, sử dụng công suất lớn nhất chuyển vận ngự thú quyết, nhưng Hồng Phong Sơn bên trong chưa bị liên lụy dã thú lập tức đi ra ngoài tránh tai nạn. Vườn không nhà trống. Thế nhưng đã hấp thu đến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.